Chương 1221, Mị lực vô biên công tử đạo sư, 1. Hiện tại mình biến thành bộ dáng này là cái quỷ gì Mộ Nhan nhưng lại không biết, Khương Hinh Vũ chính là bởi vì chán ghét Liễu Nhược Tuyên, cho nên ngày bình thường đặc biệt quan tâm Liễu Nhược Tuyên ngôn ngữ cử động. Nàng hận thấu Liễu Nhược Tuyên kia tiểu bạch sen bộ dáng, hết lần này tới lần khác những nam nhân kia chính là ăn Liễu Nhược Tuyên kia một bộ, đem Khương Hinh Vũ hận đến nghiến răng. Cho nên lần này, Khương Hinh Vũ thật vất vả gặp mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, liền cưỡng chế bản tính của mình, học Liễu Nhược Tuyên điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hy vọng có thể đạt được Mộ Nhan ưu ái. Công tử, Hinh Vũ không cầu càng nhiều, chỉ hy vọng ngài có thể cáo chi tôn tính đại danh. Khương Hinh Vũ một đôi hai mắt đẫm lệ chờ đợi mà nhìn xem Mộ Nhan, nắm lấy nàng ống tay háo tay lại đặc biệt gấp. Một bên mập mạp cũng không nhịn được nói, lão đại, cái kia, tiểu nhân cu nở dê muốn ho ý ngài là thần thánh phương nào. Mộ Nhan đệ lên thái dương khiêu động gân xanh, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ta gọi lá diệp lương thần nói xong, thừa dịp Khương Hinh Vũ nghe được danh tự đi sau ngốc một lát, Mộ Nhan cấp tốc thoát ly ma chảo. Thả người hướng phi thuyền vị trí mà đi. Diệp Lương Thần mập mạp mắt nhỏ sáng lấp lánh, lao đại liên danh tự đều như vậy bà khí. Nói, hắn lấy ra trong ngực đan dược, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong, lao đại cho ta thuốc cu nở dê nhất định là hữu hiệu, nhất định sẽ hữu hiệu. Khương Hinh Vũ lại là cao mày, tự lẩm bẩm, Diệp Lương Thần vì sao nàng cảm thấy cái tên này có chút quen thai đầu ba Mộ Nhan trở lại Diêu Quang phân viện thời điểm. Tiêu Diêu Môn 6 người khác tới lúc gấp rút được xoay quanh. Táo Bạo Lãnh Vũ mặt đã rút ra trường đao, mặt mũi tràn đầy túc sát nói, tiểu sư muội mất tích khẳng định cùng mấy cái kia tiện nhân có quan hệ, không phải Âu Dương Minh Châu, chính là kia cái gì Liễu Nhược Tuyên, nếu không nữa thì chính là Ngân Vũ cùng đám kia rắc rưởi. Chúng ta chỉ cần một cái viện giết đi qua, nhất định có thể đem tiểu sư muội cứu ra. Lạc Vũ giơ hai tay đồng ý. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lăng Vũ xanh hai tay run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy hãy náy cùng hối hận. Nếu như không phải ta, tiểu sư muội cu nở dê sẽ không theo tới này hoang tàn vắng vẻ Diêu Quang phân viện, càng sẽ không mất tích. Nếu là thật sự có nhân ra mở la mở tô nở thương tiểu sư muội, ta nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Liền liên bình thường nhất bảo trì bình thản đại sư huynh Vân Nhược Hàn cu nở dê không có cách nào lại tỉnh táo, vô luận như thế nào. Chúng ta đi trước Tử Vi cung đòi một lời giải thích, tiểu sư muội là ở trong học viện mất tích, bọn hắn nhất định phải cho cái bàn giao. Sở Mạt Ly trên mặt cũng không có nụ cười ấm áp, à, ta Tiêu Diêu Môn là không muốn gây chuyện, lại không phải sợ phiền phức. Ai dám động đến chúng ta Tiêu Diêu Môn người không có ý tứ, đánh gãy các ngươi một lần. Đốc đốc tiếng đập cửa, cùng êm thai thanh linh thanh âm, đột nhiên đánh gãy mấy người đối thoại. 6 người cùng nhau quay đầu, liền gặp một giờ Linh Dục Tú. Khuôn mặt như vẻ thiếu niên đứng tại cổng. A, ta vừa vặn giống nghe được lục sư tỷ thanh âm. Cảm giác ta bị sai sao? Lạc Vũ gãi đầu một cái. Lãnh Vũ mặt đề phòng mà nhìn trước mắt thiếu niên, ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mấy người khác cu nở dê lộ ra vẻ ngờ vực, thậm chí ẩn ẩn vận chuyển thể nội linh lực. Mọi người nghĩ tới đều là một cái ý niệm trong đầu. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, có phải là chính là để bọn hắn tiểu sư muội mất tích kẻ cầm đầu? Toàn trường chỉ có Sở Mạt Ly tại chỗ mắt qua đi, đáy mắt chậm rãi lướt qua một tia hiểu rõ, sau đó khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng cười yếu ớt. Mộ Nhan nhìn xem mấy cái sư huynh đệ bộ dáng như lâm đại địch, phốc một tiếng bật cười. Thấu chương xong.